Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Chương 70: Nhập môn. Hy Á Khoa Thỉnh Hình. Bách Lý Thanh Phong dùng chính mình thẻ mượn sách đem thư tịch mượn đi mang về đến trong nhà. Nhìn xem phần tài liệu này, hơi sững sờ, mặc dù cảm thấy lão gia tử này đem phần tài liệu này cho hắn nhìn có chút kỳ quái. Nhưng hắn vẫn là nghiêm túc lật xem, tư liệu không dày, không đến 40 trang. Theo Bách Lý Thanh Phong cẩn thận liếc nhìn phần tài liệu này, rất nhanh phát hiện một vài điểm khác biệt. Quyển sách này trên có một bộ phận giải phẫu địa quật người văn hiến. Căn cứ nghiên cứu tư liệu biểu hiện, địa quật người xương cốt mật độ, cơ bắp mật độ, sợi nhận tính và nhân loại hoàn toàn khác biệt. Hơn xa nhân loại, tựa hồ là sinh hoạt tại khác biệt trọng lực hạ hoàn cảnh tạo thành. Căn cứ những này số liệu, tư liệu tác phẩm người đạt được một cái có chút hoang đường kết luận. Địa quật người, sinh hoạt ở dưới đất, cách mặt đất tâm gần, cho nên tiếp nhận trọng lực lớn, xương cốt mật độ không phải mặt đất người chỗ có thể sánh được. Bách Lý Thanh Phong nhìn đến nơi này, ngẩn người, ngay sau đó im lặng. Đây là tại đùa ta à, đều là một cái tinh cầu, còn có thể nhận không giống trọng lực ảnh hưởng. Loại tài liệu này thư viện cũng có thể thu nhận sử dụng. So với cái này, ta thà rằng tin tưởng Newton bị quả táo đập trúng sau nhớ tới mở quả táo cửa hàng. Sau đó tại hoa quả ngành nghề chế bá toàn cầu, dùng kiếm được tiền mua được rất nhiều thành quả nghiên cứu hóa thân thành đại khoa học gia. Bất quá hắn đối với tri thức từ trước đến nay tuân theo tôn trọng lý niệm. Cứ việc cũng không đồng ý thư tịch bên trên thuyết pháp, nhưng ôm nhìn nhiều một quyển sách nhiều học một điểm tri thức luôn luôn không sai lý niệm. Hắn vẫn là nhẫn nại tính tình đem quyển sách này xem hết. Xem hết sách, đã là 10 giờ hơn. Bách Lý Thanh Phong theo thói quen đem máy tính mở một chút, đăng nhập một chút diễn đàn của mình số tài khoản. Nhìn xem từ xuất viện đến hiện tại đã có vài ngày thời gian, moderator có hay không đem công pháp thượng truyền, có thể không chờ hắn tiến vào công pháp khu. Một cái PM đưa tới sự chú ý của hắn, muốn lôi minh quả, thêm ta dãy số, chúng ta nói chuyện riêng. Lôi minh quả, cái tin tức này để Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Cuối cùng có người về ta. Ta đền bù lôi đình thổ tức không đến hy vọng. Diễn đàn cao thủ từng cái quả nhiên mánh khóe thông thiên. Đang khi nói chuyện hắn rất nhanh thao. Tác tăng thêm cái này người lưu lại dãy số. Ở đây sao? Một tin tức phát ra ngoài. Đợi không đến vài phút, bên kia đã trở về tin tức. Vài ngày trước ta còn có lôi minh quả, nhưng bây giờ lại không có. Bất quá ta có lôi minh quả tin tức. Nếu như ngươi cần, chúng ta lại tiếp tục đàm. Lôi minh quả tin tức, không có vật thật, chỉ là tin tức. Được, vậy thì tốt, ta sẽ cáo chi ngươi lôi minh quả ở đâu, đồng thời 100% bảo đảm tin tức chân thực. Ngươi tin tưởng, cho ta đánh 10.000, lúc nào ta thu được chuyển khoản, lập tức nói cho ngươi lôi minh quả chỗ. Đánh trước tiền, lại nói tin tức, không tệ. Gặp lại, Bách Lý Thanh Phong đóng lại nói chuyện phiếm cửa sổ, trực tiếp đem cái này người xóa bỏ. Vài ngày trước còn có, bây giờ không có, một tin tức, còn muốn đánh trước tiền. À, thật làm ta tân tân khổ khổ kiếm được tiền đều là gió lớn thổi tới. Cái này loại thấp kém âm mưu còn muốn lừa ta. Bách Lý Thanh Phong khinh thường nói. Internet bên trên phàm là trước tiền sau hàng giao dịch 10 cái có 9 nửa đều là lừa đảo. Bách Lý Thanh Phong tại diễn đàn bên trên đi dạo chỉ chốc lát, đồng thời cũng liếc nhìn phía trên rất nhiều pháp môn. Trong khoảng thời gian này hắn xem qua pháp môn số lượng không ít. Diễn đàn bên trên 1.000 loại pháp môn cho dù không có hoàn toàn xem hết cũng nhìn một nửa. Căn cứ hắn tổng kết, ngược lại thoáng cho ra một chút kinh nghiệm, những này pháp môn đại bộ phận thuộc về nát đường cái cấp pháp môn. Chỉ cần tiêu ít tiền, đồng thời thể hiện ra một chút nghị lực, quyết tâm, liền có thể đạt được tương quan truyền thừa. Loại này đừng công pháp hắn xưng là cấp thấp công pháp. Hướng bên trên thì là những có thể kia tu luyện tới chiến tranh cấp bị người trọng điểm giữ lại. Trung cấp pháp môn, Bách Lý Gia Bôn Lôi 36 thức, Lôi Đình Thổ Tức, Lôi Đình Chúa Tể Quan Tưởng Pháp hẳn là đều thuộc về cấp bậc này. Lại hướng bên trên thì là giống Thiên Ma Giải Thể Thuật, Kim Nguyên Công, Kim Cương Bất Hoại thể loại hình công pháp cao cấp, thường thường thuộc về một chút cổ lão môn phái bên trong chấn phái tuyệt học. Mà đứng đầu nhất thì là Minh Vương Bảo Thể, Thần Ma Chấn Ngục Thể, Đại Nhật Kim Thân Quyết, Lạc Hà Thiên Thư, Sáu Đạo Thần Quyền, Tiên Thiên Thần Ma Quan Tưởng Pháp, cái này một cấp bậc công pháp. Những này pháp môn nếu có thể tu thành đều không ngoại lệ, đều có thể xưng bá một phương, khai sáng ra một phương đỉnh tiêm võ đạo truyền thừa. Bách Lý Thanh Phong lật nhìn một lát, không có đạt được tốt pháp môn, tuân theo muốn hưởng ứng moderator người người như rồng, quang vinh kính dâng cao thượng lý niệm. Hắn đem chính mình vừa mới sáng chế không lâu Thiên Ma Giải Thể Thuật đệ nhị trọng truyền đi lên. Thiên Ma Giải Thể Thuật bản thân thuộc về cao cấp pháp môn. Trước mắt ta suy luận ra đệ nhị trọng, đã tương đương với đỉnh tiêm pháp môn đi. Cùng Minh Vương Bảo Thể, Thần Ma Chấn Ngục Thể cùng một cấp bậc tồn tại. Diễn đàn thượng pháp cửa mặc dù hơn ngàn thiên, có thể gánh vác nhọn cấp pháp môn lại là một thiên đều không có. Ta đem một thiên này pháp môn thượng truyền hoàn toàn có thể biểu đạt ra ta đối với moderator ủng hộ. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, về phần một thiên này pháp môn cần tại Thiên Ma Giải Thể Thuật cơ sở bên trên lại lần nữa nghiền ép tế bào tiềm năng, mang cho tự thân sinh tử đại khủng bố một cái không tốt sẽ đem chính mình luyện chết vấn đề. Cái này không là vấn đề. Muốn biết Thiên Ma Giải Thể Thuật đệ nhị trọng chính là đỉnh tiêm pháp môn cấp độ. Đỉnh tiêm pháp môn tự nhiên khó luyện. Không thấy được Thần Ma Chấn Ngục Thể hắn đều luyện lâu như vậy. Hắn coi như không bên trên chân chính nhập môn à. Bách Lý Thanh Phong thượng truyền pháp môn, lại đi dạo, một cái có quan hệ với Hạ Á thành phố tin tức đưa tới sự chú ý của hắn. Nghe nói không? Hạ Á thành phố xuất hiện địa quật người chiến sĩ, mà lại là ba cái, tại đại học thành một vùng tạo thành cực lớn phá hoại. Có mấy chục người gặp nạn, nói chuyện chính là một cái biệt danh gọi sóng biển, nam tử. Bách Lý Thanh Phong cũng là thấy được cái này một tin tức mới đem ánh mắt rơi xuống trong đàn. Chuyện này ta nghe ta cha nói, gặp nạn nhân số không chỉ mười mấy cái. Có trên trăm cái, hẳn là cao tầng giấu báo. Hạ Á theo nói không có chiến tranh cấp võ giả tọa chấn, tử thương tự nhiên trọng đại. Hạ Á thành phố là Hy Á vương quốc cái kia thành thị duyên hải a. Năm đó ta qua bên kia du lịch qua, bên kia có tòa Lam Hải âm nhạc học viện, rất nổi danh đâu. Nghe nói Hy Á vương thất cùng vài tòa võ đạo thánh địa bất hòa, cho nên võ đạo thánh địa đem võ giả đều triệu trở về. Đến mức Hy Á cần phân ra đại lượng quân lực đi trấn áp phòng ngừa loại người tập kích. Không biết có chuyện này hay không? Chuyện này ta cũng nghe nói. Hy Á vương thất đám người này xuất thân quá thấp, được vị bất chính, tầm mắt quá nông cạn. Thời đại không giống, hiện tại võ giả cũng không giống như trước kia võ giả như vậy nhỏ yếu, liền chiến thuật biển người đều gánh không được, đắc tội mấy đại vũ nói thánh địa. Hy Á đã lâm vào nội loạn, thỉnh thoảng du hành, ai, khổ chúng ta Hy Á những võ đạo kia đồng bào, không có tương ứng địa vị, tài nguyên thu hoạch sẽ khó bên trên một mảng lớn. Bách Lý Thanh Phong nghe được những người này lời nói, ngược lại là thoáng minh bạch vì sao Hạ Á thành phố thế mà một cái chiến tranh cấp cường giả đều không có. Căn cứ hắn hiểu rõ, chỉ cần có trung cấp lấy bên trên công pháp truyền thừa, lại 30 năm như một ngày kiên trì khổ luyện, người người đều có thể luyện thành chuẩn cấp 3 võ giả. Đơn giản là dưỡng thần giai đoạn cần một điểm ngộ tính mà thôi. Trung cấp công pháp còn như vậy, huống chi cao cấp, đỉnh tiêm truyền thừa. Thông qua cái này cơ số suy đoán, nhân khẩu hơn 10 triệu Hạ Hải Châu không có khả năng sinh không sinh ra chiến tranh cấp cường giả. Những chiến tranh kia cấp võ giả sợ đúng như những người này nói tới bị võ đạo thánh địa triệu hồi, hoặc ngăn lại thay Hy Á hiệu lực. Hy Á vương thất nội loạn, gió nổi mây phun, hẳn là cũng cùng võ đạo thánh địa ám bên trong gây sóng gió có quan hệ. Luyện võ không phải là vì cường thân kiện thể bảo vệ quốc gia sao? Vì sao cần phải không ngừng dày vò đâu? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem, chỉ có thể trong lòng thở dài. Đáng tiếc, hắn chỉ là một cái bình thường bình dân lão bách tính. Tức liền có lòng muốn đi cải biến một thứ gì nhưng cũng bất lực. Tắt máy vi tính, hắn tiếp tục luyện từ bản thân thần ma trấn ngục thể tới. Ồ, so với mấy lần trước tu luyện, thần ma trấn ngục thể mặc dù vẫn sẽ mang đến đau đầu, khớp nối đau đớn, phát hỏa chảy máu các loại vấn đề, nhưng lúc này đây lại có chút không giống. Hắn có thể cảm giác được hắn thể phách tăng trưởng. Loại tăng trưởng này không chỉ đơn thuần thể phách, khí huyết, tinh thần, đồng dạng có biên độ nhỏ gia tăng, tăng lên trên mọi phương diện. Trong lúc nhất thời trước mắt hắn lập tức phát sáng lên. Nhập môn, thần ma trấn ngục thể ta rốt cục tu hành nhập môn. Tốt, thật sự là quá tốt. Bách Lý Thanh Phong mừng rỡ không thôi. Quả nhiên là ông trời đền bù cho người cần cù. Thần ma trấn ngục thể rốt cục bị hắn sáng tạo hoàn thiện. Từ giờ khắc này, hắn nhảy lên trở thành có được đỉnh tiêm truyền thừa nam nhân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.